tình cảm của bà chủ đối với anh căn bản không giống như trước kia nữa. Nói một câu khó nghe thì cô ấy ngược lại còn hận anh, với lại chán ghét anh. Tôi nhìn thấy đều là Diệp Tổng anh vội vàng đối tốt với bà chủ, nhưng bà chủ lại không thấy, không cảm kích. Đây chính là lý do mà tôi cần đi tìm Triệu Ninh. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, dựa vào năng lực của tôi thế mà lại không điều tra ra được. Mà Hạ Lan cũng không chịu, thậm chí là không chịu đề cập đến thân phận lúc trước của mình. Tôi nhớ là cô ấy có thể vì bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ, nhưng mà cô ấy đang sợ cái gì vậy chứ? Cô ấy đang phòng bị ai ra tay với đứa nhỏ? Những chuyện này tôi đều muốn làm rõ. Nếu như là Hạ Lan của lúc trước thì tuyệt đối sẽ nói những chuyện này cho tôi biết. Tôi là trời của cô ấy, là toàn bộ của cô ấy. Đáng tiếc là bây giờ cô ấy đã hoàn toàn vứt bỏ tôi ở bên ngoài thế giới của cô ấy rồi. Diệp Vân Tuấn có một chút bất lực, có một chút đau lòng. Thời gian 5 năm có thể là thật sự ngăn cách tình cảm của hai người ư? Đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy, thật sự có thể thay đổi theo thời gian. Anh không thể nhìn ra được tình yêu cuồng nhiệt đã từng có ở trong mắt của Thẩm Hạ Lan. Càng không nhìn thấy được một chút dấu vết nào ở trong đó. Tống Đình nói rất đúng, bây giờ Thẩm Hạ Lan đối với anh mà nói chính là một người xa lạ, nhưng mà hai người có quan hệ thân mật nhất, thậm chí còn có con cái chung. Diệp Vân Tuấn đột nhiên rất muốn gặp Thẩm Hạ Lan. Chuẩn bị trực thăng cho tôi muốn đến căn cứ. Hiện tại sao, Diệp Tổng, bây giờ cũng sắp đến nửa đêm rồi, anh có bay qua đó thì bà chủ cũng đã ngủ, anh cần gì phải... Đi chuẩn bị đi. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi, có vẻ hơi mệt mỏi. Từ sau chuyện của bà cụ Hoắc giả vờ bị ngã, thì Diệp Vân Tuấn đã không chợp mắt được ngày nào. Bây giờ lại vì Lisa mà trực tiếp khai chiến với nhà họ Hoắc. Cũng không biết là Diệp Vân Tuấn làm ra tất cả những chuyện này, Thẩm Hà Lan có quan tâm tới hay không? Tống Đình không nói gì nữa, sắp xếp người chuẩn bị máy trực thăng, lập tức đưa Diệp Vân Tuấn lên đỉnh núi. Gió ở trên đỉnh núi rất to, thổi lên người có một chút lạnh, nhưng mà trái tim của Diệp Vân Tuấn lại nóng, bởi vì anh muốn đi gặp Thẩm Hạ Lan. 8 năm trước, lúc đón dâu, anh cũng chưa từng kích động như vậy. Tống Đình muốn sắp xếp cho người đi theo Diệp Vân Tuấn là bị Diệp Vân Tuấn ngăn cản lại. Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi, vừa đi vừa về cũng không tốn bao lâu. Sáng sớm, tôi sẽ trở lại, hội nghị thường kỳ nên chuẩn bị thì cứ chuẩn bị cho tốt đi. Nhà họ Hoắc đã muốn hướng về phía Hạ Lan, vậy thì chuyện ở bên phía của Tống Giật Thiên chắc chắn là cậu cũng biết xử lý như thế nào rồi, đúng không? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Tống Đình hơi gật đầu, lại thấp giọng nói. Nhưng mà làm như thế này thì sẽ dẫn tới Tống Giật Thiên. Mấy năm nay Tống Giật Thiên vẫn luôn đối nghịch với chúng ta, hiển nhiên anh ta cũng sẽ mượn chuyện này để nói ra chuyện của mình. Làm như vậy không phải là có lợi cho anh ta quá rồi sao? Cũng không tính là tiện nghi, sau này có rất nhiều cơ hội để cho anh ta ra sức. Diệp Vân Tuấn ý vị thâm trưởng nói xong thì cũng lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, bay lên không trung, trái tim của Diệp Vân Tuấn cũng bay lên theo. Cho đến bây giờ, anh cũng không dám tin tưởng, mình lại giống như một thằng nhóc, choai choai 17-18 tuổi, hưng phấn và kích động. Hóa ra rung động và cảm giác tuyệt vời như thế này, đẹp đến nỗi anh có thể dùng tất cả để trao đổi. Lúc máy bay đi đến căn cứ thì trời cũng đã sắp rạng sáng. Diêm Chấn phát giác có người xâm nhập, lập tức làm xong chuẩn bị. Vốn cho rằng Tống Giật Thiên đi mà lại quay lại, không nghĩ đến lại là Diệp Vân Tuấn. Diệp Tổng, sao cậu lại ở đây? Là có chuyện gì quan trọng muốn thông báo sao? Diêm Chấn rất ít khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đến căn cứ vào lúc nửa đêm, cho nên trận địa đã sẵn sàng. Diệp Vân Tuấn lại phất tay nói. Nên đi ngủ thì cứ đi ngủ đi. Tôi cũng chỉ đến đây thăm người phụ nữ của tôi một chút mà thôi. Đừng có rêu rao. Sáng nay tôi sẽ đi ngay. Đừng có làm kinh động đến ai hết. Diêm Chấn ngây ngẩn cả người. Anh đã đi theo Diệp Vân Tuấn nhiều năm như vậy rồi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn xúc động như vậy. Diệp Tổng, cậu... Diệp Vân Tuấn cũng không thèm để ý nhiều đến biểu cảm khiếp sợ của Diêm Chấn. Trực tiếp nhấc chân đi về phía phòng của Thẩm Hạ Lan. Phòng của Thẩm Hạ Lan được khóa trái từ bên trong, nhưng mà đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, cái này căn bản cũng không phải là gì. Anh nhanh chóng mở cửa. Lần đầu tiên cảm thấy mình không phải là một chính nhân quân tử, nhưng mà như vậy thì có là gì đâu. Người bên trong chính là vợ của anh, là con của anh. Diệp Vân Tuấn rón rén đi vào bên trong phòng.

5 năm qua, người ở bên cạnh cô lại là một đứa bé gần 4 tuổi. Anh là người chồng gì đây chứ? Là người ba gì đây chứ? Diệp Vân Tuấn tự trách. Mình chết đã hoàn toàn trấn an Thẩm Hạ Lan. Cậu bé thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Chú có thể giúp cháu ôm mẹ lên giường được không à? Mặt đất ở đây hơi ẩm ướt, cháu sợ mẹ sẽ không chịu đựng được. Diệp Vân Tuấn liền vội vàng đứng dậy cẩn thận ôm lấy Thẩm Hạ Lan lên trên giường. Anh muốn mở đèn lên là bị Minh Chiết ngăn cản lại. Mẹ sợ ánh đèn lắm, cũng sợ lửa. Trên cơ bản buổi tối là không đốt đèn. Nếu như không phải là muốn vẽ thiết kế thì mẹ sẽ không thức khuya đâu. Trái tim của Diệp Vân Tuấn đau đớn lần nữa. Chắc là người đã từng bị lửa đốt nên sợ ánh sáng và sợ lửa. Cô đã từng là một cô gái như ánh mặt trời, bây giờ lại chỉ có thể sinh hoạt ở trong bóng đêm. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn đau đớn không thôi, nhẹ nhàng kéo chăn qua đắp lên người cho Thẩm Hạ Lan. Minh Chiết hiểu chuyện, mang giày xong, đồng thời cũng mặc thêm quần áo. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng có làm phiền mẹ nghỉ ngơi, giấc ngủ của mẹ không tốt lắm. Nghe Minh Chiết nói như vậy, Diệp Vân Tuấn thấy cậu bé là một cậu bé rất hiểu chuyện, cởi áo khoác ở trên người của mình ra, khoác lên trên người của Minh Chiết, thuận tiện ôm lấy cậu bé. Minh Chiết cũng không vùng vẫy, mặc cho Diệp Vân Tuấn ôm lấy cậu bé đi ra khỏi phòng, sau đó đi vào trong cabin của máy bay. Nhiệt độ trong cabin rất tốt, cũng sẽ không quá lạnh. Minh Chiết để quần áo của Diệp Vân Tuấn qua một bên, nhìn anh rồi lại nói từng câu từng chữ. Sao chú lại đi vào phòng của mẹ cháu vậy? Mẹ cháu vẫn luôn có thói quen qua cửa mà. Minh Chiết, có một chuyện chú nhất định phải hỏi cho rõ ràng với con. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy con trai mình hiểu chuyện như vậy, không biết tại sao tâm lý của anh cũng chỉ có đau lòng. Vốn dĩ anh định cho Minh Chiết một đoạn thời gian để bình ổn cảm xúc, nhưng mà anh không thể nhịn được. Anh không có cách nào nhìn thấy vợ của mình và con trai mình xem như là một người xa lạ. Minh Chiết giống như biết anh muốn nói cái gì, cười lạnh nói. Chú muốn nói với cháu, chú biết chú chính là daddy của cháu, đúng không? Diệp Vân Tuấn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Con biết rồi. Sao có thể không biết được chứ? Mặc dù mẹ không muốn để cho cháu biết, mặc dù là ba nuôi cũng không muốn để cho cháu biết, nhưng mà kể từ khi cháu bắt đầu hiểu chuyện thì mẹ đã tìm kiếm tin tức của chú, ngày nào cũng chú ý đến động thái của chú, hơn nữa dáng dấp của chú với cháu lại giống nhau như vậy. Muốn nói giữa hai người chúng ta không có quan hệ gì, ai mà tin được chứ? Minh Chiết giống như là ông cụ non, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại nháy lên sự thông minh không thuộc về độ tuổi của cậu bé. Sau khi Diệp Vân Tuấn thấy kinh ngạc, đột nhiên lại thoải mái cười. Đây là con của anh, di truyền gen của anh cũng là một thiên tài, cho nên có rất nhiều lời anh cũng không cần phải nói rõ ràng, có đúng không? Con cũng đã biết rồi, vậy về chuyện ở nhà vệ sinh, trong sân bay... Là do cháu cố ý, chú đã làm cho mẹ cháu phải đau khổ lâu như vậy, dựa vào cái gì mà chú có thể sống thuận buồm xuôi gió như thế? Video đó cũng là do cháu đăng lên. 5 năm trước, lúc mẹ đang ở trong biển lửa, thì chú đang ở đâu hả? Lúc mẹ bị người khác nói xấu ở trên mạng, thì bỏ trốn với người khác, thì chú có từng đứng ra làm sáng tỏ việc đó không? Lúc mà mẹ cháu đang mang thai, chú có nhớ rõ mẹ chính là vợ của chú? Cháu chính là con của chú hay không? 5 năm trước, chú đã vô tình vô nghĩa vứt bỏ bọn cháu như vậy rồi. Vậy thì dựa vào cái gì mà bây giờ chú nói muốn nhận cháu và mẹ trở về? Dựa vào cái gì mà bây giờ chú muốn nhận cháu và mẹ phải nghe theo lời của chú? Chú cho rằng chú là ai chứ? Giọng nói của Minh Chiết không lớn không nhỏ, nhưng mà từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận tim. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy hận thù và phẫn nộ trong đáy mắt con trai mình, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bỏ sót cái gì đó. Minh Chiết, con vẫn còn nhỏ, chuyện 5 năm trước không phải giống như con đã nghĩ. Vậy thì đó là cái gì chứ? Chẳng lẽ chú không phải là bởi vì những người phụ nữ khác mà muốn đưa mẹ đi sao? Chẳng lẽ lúc chú đưa mẹ đi thì chú không biết mẹ đang mang thai sao? Chẳng lẽ chú dám nói chú để người phụ nữ khác vào ở nhà họ Diệp, đứa con ở trong bụng của người phụ nữ đó không phải là của nhà họ Diệp? Minh Chiết hỏi trực tiếp 3 câu, làm cho Diệp Ân Tuấn không thể phản bác được. Đúng vậy. Nhưng mà lúc đó bà cũng chỉ là vì muốn tách mẹ với Sở Anh Lạc ra. Bà sợ bọn họ sẽ xảy ra xung đột, là ba muốn tốt cho mẹ của con. Lời nói hay cho mình đi. Mặc dù là mẹ chưa từng nhắc chú về cháu,

Chẳng lẽ là không đúng hả? Tôi nghe nói Diệp Tổng đối với vợ cũ của mình đều là lạnh lùng như băng, căn bản không quan tâm đến sống chết của vợ. Bây giờ anh lại đủ ân cần che chở một người phụ nữ vừa mới gặp hơn 10 ngày là như tôi. Chẳng lẽ là Diệp Tổng thật lòng hay là nói tôi trông xinh đẹp giống như bà nhà? Nếu như tôi nói cho Diệp Tổng biết gương mặt này của tôi đã được chỉnh sửa, vậy thì Diệp Tổng còn cảm thấy là tôi đẹp nữa không? Sẽ còn đối xử với tôi thâm tình, ân cần, dịu dàng nữa không? Từng câu từng chữ trong lời nói của Thẩm Hạ Lan đều là trào phúng. Diệp Vân Tuấn lại không thèm để ý, anh thấp giọng nói. Em xinh đẹp giống như là vợ của tôi. Con người đẹp hay xấu không phải là do về bề ngoài, mà chính là do nội tâm. Tôi chưa từng nói cho vợ của tôi biết là tôi yêu cô ấy. Chờ đến lúc tôi nói thì đã chậm rồi. Diệp Tổng cũng thật là biết nói đùa. Thẩm Hà Lan căn bản không tin tưởng lời của Diệp Ân Tuấn. Cô đã bị váng đầu rồi cho nên mới cảm thấy một mình anh ở trong sương gió lạnh lẽo khá đáng thương. Cho nên mà xui quỷ khiến mới đến đây nói chuyện với anh. Thẩm Hà Lan xoay người rời đi, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. 5 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em lá mặt, lá trái ở bên cạnh của tôi như thế, em không cảm thấy khó chịu ư? Thẩm Hà Lan, rốt cuộc là 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói rõ cho tôi biết được không? Bước chân của Thẩm Hà Lan lập tức dừng lại. Anh thế mà lại trực tiếp vạch trần ra tờ giấy mỏng này. Thẩm Hà Lan hơi quay đầu lại, đáy mắt bắn ra ánh sáng hận thù. 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là trong lòng anh không biết sao? Đừng trách cô ăn nói lỗ mãng. Thật sự là đoạn ký ức đó khắc sâu vào trong lòng của cô. Mỗi lần nhớ đến thì làm cho cô cảm thấy không muốn sống. Mà Diệp Ân Tuấn dựa vào cái gì lại mang bộ dạng vô tội, giống như tất cả đều là do cô cố tình gây sự. Diệp Ân Tuấn bước về phía trước một bước, thân ở trên trần trụi của anh, cả người đang phát ra hóc môn nam tính, trong nháy mắt đập thẳng vào trong mặt. Thẩm Hàn Lan theo bản năng lùi về sau một bước, sợ mình sẽ bị mê hoặc. 5 năm trôi qua, sức quyến rũ của anh vẫn làm cho người ta không thể nào chống đỡ được như cũ. Diệp Ân Tuấn giống như đã nhìn thấy được ý đồ của cô, trực tiếp bao lấy cô ở trong vách ngăn của sân tập. Anh chỉ có một cánh tay chống ở phía sau của Thẩm Hạ Lan, hơi thở của phái nam nồng đậm như thế. Thẩm Hạ Lan muốn đẩy anh ra, lại phát hiện thân trên của anh đang ở trần, duỗi tay ra rồi cuối cùng vẫn buông xuống. Diệp Tổng, xin tự trọng. Tự trọng sao? Tôi thân mật với vợ mình thì cần phải tự trọng sao? Thẩm Hà Lan, em còn muốn diễn trò với tôi tới khi nào? Sự chèn ép của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hà Lan phát hỏa. Tôi diễn trò với anh hả? Tôi có chỗ nào mà hơn Diệp Tổng anh đâu chứ? 5 năm trước anh đã diễn một cái trò hay rồi. 5 năm sau, anh lại thâm tình, nghĩa trọng với tôi. Sao vậy? Anh đang diễn cho anh xem đó sao? Hay là diễn cho tôi xem? Anh cảm giác tôi vẫn là một cô gái ngốc nghếch giống như 5 năm trước sao? Có thể là vì anh mà ngu ngốc nỗ lực làm tất cả có đúng không? Diệp Ân Tuấn, anh đủ rồi đó. Ngày hôm nay cho dù anh có nói cái gì, tôi cũng sẽ không tin. Tôi chưa từng muốn tổn thương em, cũng chưa từng muốn làm tổn thương con của chúng ta. 5 năm trước, đúng là tôi đã vì muốn bảo vệ cho em, nên tôi mới đưa em đi. Sao em lại không chịu tin tôi chứ? Diệp Ân Tuấn đã từng nói lời giải thích như thế này. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Hà Lan, hiển nhiên là cô không tin tưởng. Thẩm Hà Lan cười lạnh một tiếng. Tin anh sao? Được thôi. Nếu như bây giờ anh có thể móc tim của anh ra lại đây cho tôi nhìn, vậy thì tôi sẽ tin anh. Đúng không? Nhìn thấy tim của tôi rồi thì em mới có thể tin tôi có đúng không? Hai mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hà Lan. Đôi mắt vượng đã từng làm cho Thẩm Hà Lan phải hồn điên bắt đảo, lúc này lại mang thêm một cỗ áp lực làm cho cô không có cách nào thích ứng được. Nói thôi thì không nói được. Diệp Ân Tuấn, anh đừng có mà dùng chiêu trò này với tôi nữa. Tôi sẽ không để cho mình bị xoay vòng đâu. 5 năm trước, trong trận lửa đó, đã cắt đứt quan hệ của chúng ta rồi. Hiện tại tôi là Lisa, anh có hiểu không? Tôi là nhà thiết kế Lisa của tập đoàn HC. Giữa tôi và anh chỉ có quan hệ hợp tác, giữa quan hệ khác không có gì cả. Nói xong liền đẩy Diệp Ân Tuấn ra, xoay người rời đi. Trong lòng cô đang run rẩy. Đến lúc này rồi, anh cũng đã chính miệng nói muốn moi tim mình ra cho cô. Nhưng mà tại sao cô lại không thừa cơ hội này mà nói muốn thận của anh? Nghề nghề vẫn chờ quả thận của Diệp Ân Tuấn để cứu mạng không phải sao? Nhưng mà trong giây phút này, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu